Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1081, Thương Khung Thủ Đô Đế Quốc Thành Vân Thành. Khi mọi người tiến vào đại trận sau khi, trong nháy mắt liền cảm giác không đúng, bắt đầu toàn lực đánh thẳng vào đại trận, mà lúc này, Tu Vi đã đạt tới huyền tôn cảnh Yến Vũ Đại Đế, huyền tổ cấp Tần Anh, Tần Lĩnh. Hòa trong khu, đạt tới huyền thánh tăng tọa nhân thái nhất, tọa nhân tam lão, ma nữ Nguyệt Tâm đám người xuất lĩnh Quy Vân Đại Quân Đế Quốc toàn bộ xuất hiện ở huyền huyễn bên. Trong, không thể không nói, Hoa Lưu Manh cùng Khu Lưu Manh là cực kỳ có xúi dục lực hai người. Hai cái xuất lĩnh đại quân bắt đầu lấy Tần Cung danh nghĩa chiêu hàng Thương Khung đại lục quân đội. Cứ như vậy. Chân chính thờ phượng với Tần Cung đại quân trong nháy mắt đầu thành. Bị đưa tới đại trận. Mà những thứ kia tử chung với Tần Âm Thương Khung quân đội đế quốc. Không cần Quy Vân quân đội đế quốc xuất thủ. Cũng bị sát trận tiêu diệt giết. Không thể không nói. Hạ Thanh Đồng là Thương Khung đại lục bên trong. Trừ Lý Linh, Ngao Chiến các loại bất thế gia thống soái ra. Huyền Hỏa học viện đào tạo được bất thế gia thống soái. Hắn vẫn còn đang chỉ huy số ít Thương Khung đại quân đế quốc ở trong trận pháp chu toàn. Có thể Tần Cung đại trận, thần cơ khó lường, như thế nào Hạ Thanh Đồng có thể biết rõ điểm số chút nào? Vì vậy, cuối cùng, trừ Hạ Thanh Đồng ra, toàn bộ Thương Khung trung thành với Tần Âm Tử Sĩ đại quân. Toàn bộ bị giết hết với trong đại trận, mà đông đảo thần nhân vậy ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến. Trong đó tu vi gần yếu hơn phong thủy thần Tần Hàm. Mạc lão càng là liều mạng muốn chạy trốn ra đại trận. Chẳng qua là rất đáng tiếc. Bọn họ không đúng cách. Lại sợ tiêu hao quá nhiều tu vi bị Tần Cung ngồi. Cuối cùng là không dám đem hết toàn lực công kích đại trận. Chỉ có thể gắng đạt tới tự vệ. Cứ như vậy, Tần Cung đột nhiên xuất hiện. Xuất lĩnh tam nhãn huyết sư. Song rực bạch hổ. Đất đai gấu cùng 3.000 địa ngục hỏa chó sói. Cơ hồ bao làm những thứ này thần nhân. Từng cái thần nhân chết oan uổng. Ngay cả 20 mấy tên gọi tiếp cận với trung cấp thần nhân vậy rối rít vẫn lạc. Cuối cùng, Thương Khung đế quốc trừ thật lòng đầu hàng Tần Cung hơn 130 vạn đại quân bên ngoài. Còn sót lại hơn 70 vạn đại quân toàn bộ mất vào tay giặc với Tần Cung trong trận pháp. Này nhất dịch. Hoa trong tuân theo Tần Cung mệnh lệnh dụ địch đi sâu vào. Cơ hồ không đánh mà thắng địa toàn tiêm Thương Khung đế quốc địch tới đánh. Sau đại chiến, Tần Cung mệnh Quy Vân đế quốc đại nguyên soái Lý Linh tỷ số Quy Vân các cường giả cùng với Trịnh. Hợp 2 triệu Quy Vân đại quân đế quốc ra hai giới núi. Chậm rãi xuôi nam, thu phục Thương Khung đế quốc chúng thành trí. Trừ tử chung với Tần Âm tướng sĩ toàn bộ trừ tử chi bên ngoài. Còn lại muốn làm không đụng đến cây kim sợi chỉ. Quân đội, sau khi, Tần Cung, Tần Âm, Nguyệt Tâm, Tần Anh, Tần Lĩnh, Hoa trong khu trực tiếp chạy tới Vân Hư giới Thương Khung thủ đô đế quốc thành. Nguyên vân tộc Vân Thành nơi ở. Mặc dù trong đám người không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Có thể mọi người cùng Tần Cung so với còn kém không ít. Vì có thể ngay đầu tiên chạy tới Vân Thành. Tần Cung đem tất cả mọi người trực tiếp thu vào trong không gian giới chỉ. Dĩ nhiên, bị bắt Thương Khung đế quốc đại nguyên soái Hạ Thanh Đồng cũng ở đây này trong hàng ngũ. Vân Thành, cũng chính là bị Tần Âm được tân xây cất Thương Khung đế quốc đế đô bốn cửa đóng kín. Đầu tường phòng vệ xâm nghiêm, có thể ít chư thần thủ hộ Thương Khung đế đô. Đối với Tần Cung mà nói, cơ hồ như vào chỗ không người. Ở chỗ này trừ Tần Âm đại đế bên ngoài, còn có Thương Khung đế quốc tín ngưỡng thần phong thủy thần Tần Hàm cùng mộ lão tồn tại. Hai cái này tồn tại, tu vi đã đến gần vô hạn trung cấp thần cấp xa cách đừng bảo là ở phàm nhân giới. Coi như ở thiên giới, thực lực cũng không thể khinh thường. Bất quá, Tần Cung lại tựa hồ như cũng không có đem hai người coi vào đâu. Thân hình hắn trực tiếp ở Thương Khung đế đô trong hoàng cung hiển hóa ra ngoài. Lúc này, Thương Khung Bắc phạt quân chiến bại tin tức còn không có truyền về đến Thương Khung trong đế đô. Tần Cung cũng không có che giấu chính mình khí tức. Khi hắn xuất hiện trước tiên, phong thủy thần cùng mộ lão liền cảm ứng được hắn đến. Hai vị trung cấp thần gần như cùng lúc đó hiện thân với Thương Khung Đế Cung trong hậu hoa viên. Vân hư giới vốn là phong cảnh liền thập phần nghịch thiên. Mà Vân Thành bị định là Thương Khung Đế Quốc Đế Đô sau khi cân nhắc năm qua, vô số kỳ hoa dị thảo đều bị rời tài tới đây. Thương Khung Đế Đô Hoàng Cung đẹp, ngay cả Tần Cung cũng có chút động tâm. Làm phong thủy thần Tần Hàm, thiên tộc lão quái mộ lão xuất hiện ở Tần Cung trước mặt lúc, bọn họ cũng trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Tần Cung, chẳng lẽ ngươi không biết Thương Khung Đại Quân Đế Quốc đã bắc phạt Quy Vân Đế Quốc sao? Ngươi làm sao dám xuất hiện ở ta Thương Khung Đế Quốc trong Hoàng Cung? Mộ lão trong nháy mắt mở miệng hỏi. Nghe Mộ Cách Ngôn sau, Tần Cung sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Mở miệng nói, mộ lão quái, ngươi hôm nay tộc dị loại, chiếm đoạt nhân loại, người người phải trừ diệt. Vân hư vốn là xã hội loài người, há lại cho ngươi ở nơi này sinh tồn. Đối với xã hội loài người mà nói, phàm tộc nhân ta, nơi nào cũng có thể đi được. Có thể ngươi lại không có đất đặt chân. Ngươi thế nào nói ra lời này? Nghe Tần Cung mà nói sau, mộ lão ngưỡng mở cười dài. Tần Cung, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi nhưng phải ném vào đến. Nếu đến, vậy cũng không nên đi. Theo mộ lão thanh âm hạ xuống, thân hình hắn khẽ động, liền tránh ở một bên. Quay đầu hướng về phía phong thủy thần Tần Hàm mở miệng nói. Phong thủy thần, năm đó ngươi vào thiên giới lúc, nếu như không phải là ta cứu ngươi mà nói, chỉ sợ ngươi đã sớm vẫn lạc. Bây giờ, ta muốn ngươi đem Tần Cung cho ta tiêu diệt. Từ đó, ta ngươi ân oán xóa bỏ. Ngươi xem coi thế nào. Nghe mộ cách ngôn sau, phong thủy thần Tần Hàm sắc mặt hơi chậm lại. Rồi sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Cung. Mà lúc này, Tần Cung dừng ánh sáng cũng nhìn về phía phong thủy thần Tần Hàm. Tần Hàm thần sắc hơi chậm lại. Đưa ánh mắt rời đi đến. Rồi sau đó hướng về phía mộ lão nói. Mộ lão quái, đại trượng phu toàn bộ là có chút không công chúa. Ta cùng với Tần Cung còn có sâu xa. Sợ rằng chuyện này ta giúp không ngươi. Cũng là ngươi tự mình giải quyết đi. Nghe phong thủy thần lời nói của Tần Hàm sau, mộ lão khẽ gật đầu. Mở miệng hỏi, phong thủy thần, Tần Cung bất quá chỉ là một cái người phàm nho nhỏ. Giết chết hắn là một kiện rất chuyện dễ dàng. Như vậy thì có thể lại ta ngươi đang lúc một cái ân huệ. Ngươi thật không phải suy tính một chút. Không cần. Phong thủy thần Tần Hàm không chút nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói. Được, ngươi đã cự tuyệt ta. Vậy ta ngươi giữa nhân tình này, sau này có thể thì không phải là tốt như vậy trả hết nợ. Mộ lão dứt lời, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tần Cung. Trong hai mắt cừu hận ánh sáng trong nháy mắt bạo phát ra ngoài. Khó đi nữa ngăn chặn. Tần Cung, năm đó ngươi xuất lĩnh nhân tộc đại quân xâm phạm ta thiên tộc chỗ ở. Đem ta thiên tộc tộc nhân toàn bộ chu diệt hầu như không còn. Thù này không đội trời chung. Vốn là, ta còn định dùng ngươi nhân tộc lực lượng đưa ngươi tiêu diệt. Cho ngươi tự thực đau khổ. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay, ta ngươi lại tự đưa tới cửa. Ta đây liền diệt ngươi ba hồn bảy vía. Cho tộc ta người báo thù đi. Mộ lão dứt lời, toàn thân một trận ngọa nguậy. Sau một khắc, một con ba đầu sáu tay quái vật liền xuất hiện ở Tần Cung trước mặt. Ba đầu sáu tay quái vật sáu con mắt đỏ khép mở giữa. Lục đạo hủy diệt tính khí tức bàng bạc lên. Rồi sau đó hóa thành từng đạo thần lôi. Hướng Tần Cung chặt chém mà tới. Tần Cung trong mắt một tia khinh thường ánh sáng chợt lóe lên. Sau một khắc, có thể hủy diệt đất trời vạn vật sáu đạo lôi điện ầm ầm đang lúc liền chặt chém ở Tần Cung người. Bên trên, nói lôi điện chi lực chi chi vọt lửa cháy tốn ở Tần Cung người bên trên tàn phá không nghỉ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.